Tên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất. Chương 268, lãnh chúa Hạ Lạc khắc nhiệt tình. Góc truyện audio.com. Translator, Way Literature Editor, Way Literature chuyện này, chúng ta đã thực sự biết rồi. Người yên tâm, chiến sĩ không sợ chết không cần tiền đã sẵn sàng. Khó khăn của các ngươi chúng ta cam đoan sẽ giúp các ngươi giải quyết trong 80.100 năm. Mang điện thoại đến đây. 80.100 năm cũng chỉ là phạm vi thấp nhất. Trong tình huống bình thường sẽ không như vậy. Chúng ta rất chuyên nghiệp, hiệu suất rất cao, gì đó, ký hợp đồng sao, ái chà, các ngươi không lấy thù lao. Chúng ta chỉ có thể làm việc tốt, làm tuyên truyền, cho nên cũng không thể ký hợp đồng với các ngươi. Gì đó, các ngươi có đất đặc sản à? Vẫn còn rất nhiều sức lao động của thanh niên trai trắng giúp chúng ta làm công trả tiền. Ái chà, chuyện này sẽ không tốt đâu. Họ làm việc không có tiền lương. Nếu như lao động cho công hội thì đến tìm ta. Sẽ nói ta bóc lột nghiền ép nhân viên. Người ta nói ta là một thượng vị ác ma. Tại sao lại làm chuyện như vậy? Sau khi trao đổi thân mật và hiệu suất cao, Hạ Lạc khắc mời dã thú và mọi người không có đồng dính túi đến với hy vọng được trợ giúp. Đều là nói là không cần ma thạch. Người khác khẳng định là không nguyện ý hỗ trợ. Đúng vậy, chỉ là công việc thế chấp thù lao. Quả thật có chút khó khăn. Đám kia bị Hạ Lạc khắc mời đi ra. Dã thú nhìn qua vô cùng thất lạc. Dã thú dẫn đầu cũng thở một hơi dài không thể tránh khỏi. Đang định dẫn mọi người đến nơi khác tìm vận may. Lại phát hiện yêu tinh hắc giáp đã gặp trước đó đứng trước mặt và một bộ phận nhỏ đồng bọn của hắn. Mỗi người bọn hắn đều có sát khí đằng đằng trên người. Dã thú thủ lĩnh nhìn thấy vậy. Các ngươi đến tuyên bố nhiệm vụ người mạo hiểm à? Nhiệm vụ này có thể giao cho chúng ta được không? Một yêu tinh trong đó đứng ra. Nói với bọn hắn, ta, Bình Cách Lạp Bố, Mã Cách Lý Lạc Đặc, Tắc Đức Tư, Đặc Lạp Cổ Pháp, Quà, là một dã thú thủ lĩnh. Ta đã từng, đi theo đám bạn của ta. Không buồn lo lắng đến cuộc sống hiện tại trong thôn trang nhỏ của mình. Lúc đầu cho rằng cả cuộc đời này sẽ không buồn âu lo như thế mà trôi qua. Cho đến khi có một đám ót ở gần chúng ta, thế lực của bọn hắn không ngừng lớn mạnh, cuối cùng là bắt đầu công kích chúng ta. Chúng ta không có cách nào ly biệt quê hương, đi tới Lâm Đông Thành tìm các dũng sĩ trợ giúp, hy vọng bọn họ có thể trợ giúp chúng ta đoạt lại nơi ở từ tay bọn ót. Chúng ta không có nhà, cũng không có tiền, lúc đầu gặp thượng vị ác ma tên là Hạ Lạc Khắc. Hắn, để cho ta cảm thấy miễn cưỡng vô cùng, lúc đầu cho là hắn bởi vì không có ma thạch, cho nên không nguyện ý trợ giúp chúng ta. Nhưng ta sai rồi, Hạ Lạc Khắc đại nhân là một người tốt, ngay khi chúng ta vừa mới rời khỏi công hội người mạo hiểm. Một đám yêu tinh, cẩu đầu nhân tự xưng là người dân của Hạ Lạc Khắc đại nhân. Tuyên bố trợ giúp chúng ta, không chỉ là bọn hắn, càng ngày càng nhiều yêu tinh, cẩu đầu nhân chạy đến, thậm chí có cả goblin, bọn hắn cũng muốn giúp đỡ chúng ta, mà hết thảy đám người này, nhất định là do Hạ Lạc Khắc ra lệnh, dù sao không có mệnh lệnh của lãnh chúa, không thể có nhiều tôi tớ thành dưới đất trợ giúp chúng ta như thế. Mà sau cuộc đối thoại đó, cũng quả thực chứng minh điểm này. Lão Hạ, đúng, lão Hạ để chúng ta trợ giúp người khác. Đúng vậy, chính là lão Hạ để chúng ta làm nhiệm vụ này. Ta là người nhận nhiệm vụ này. Giao cho ta đi, van ngươi, để ta nhận nhiệm vụ này đi. Tất cả cút hết đi. Ta mới là tôi tớ trung thành nhất của lão Hạ. Đừng nói nữa, ta sẵn lòng vì lão Hạ lên núi xuống biển. Nói đi, khi nào ta xuất phát, mọi cuộc đối thoại như thế. Khiến ta cảm động vô cùng. Đương nhiên, ngoại trừ những lời này. Sau đó ta nghe được bọn hắn nói. Chết tiệt, dã thú trong trò chơi này vẫn còn yếu như thế sao? Tìm ót à, bản mới à? Ông trời ơi, một mực học tập, xem như đã đến nội dung RPG chính quy rồi. Nhiệm vụ này không có ban thưởng à? Khẳng định là kịch bản ẩn đấy. Ngay từ đầu chúng ta xem là người quét dọn vệ sinh cũng là kịch bản ẩn. Không nghĩ đến thật sự chỉ là quét dọn vệ sinh mà thôi. dù sao trò chơi trực tuyến, nói rời gạch thì rời gạch, nói học tập, thì ngay cả giúp đỡ người nghèo thì đều đúng là giúp đỡ người nghèo. Quét dọn vệ sinh mà thôi, vì cái gì để tiếp tục đây, thật sự là một đám người rất hài hước, vẫn còn, vì sao cầu đầu nhân có trí tuệ như vậy, chuyện này ta cũng không biết, đại khái là thời đại đã khác rồi sao, dù sao chăng nữa, bọn hắn sẵn lòng giúp ta, ta thật hưng phấn quá, hy vọng bọn họ có thể giúp chúng ta đoạt lại nơi ở, còn thù lao thì 300 cân cá ướp muối. Đất kiềm vị muối nhiều vô cùng ăn bao no, và số lượng thanh niên trai tráng đầy sức lao động dồi dào giúp chúng ta. Kiểu khen thưởng này đối với ta là tương đối ổn. Mai Xuyên khóc từ tại nhà của người mở đường Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất. Nói với các thành viên công hội ở xung quanh nói, vậy bây giờ sự tình như thế nào? Nhiệm vụ này xác định là giao cho chúng ta sao? Một người chơi thử nghiệm đầu tiên vội vàng hỏi. Tình huống hiện tại, chính là các công hội lớn đều muốn tham gia, Long tộc, cả liên minh tưới cơm, cùng các công hội khác, gặt lúa vừa giải thích xong, thì có một người chơi khác thất vọng nói, à, không thể nào, thật vất vả mới nhận được nhiệm vụ chiến đấu, kết quả vẫn còn nhiều công hội như vậy tranh giành, không có cách nào khác, chúng ta cũng không thể ngăn người khác nhận nhiệm vụ, dựa theo ý của dã thú gọi là bình quả. Những tên ót này mạnh vô cùng, càng nhiều người càng tốt, nghe thì rất giống nội dung nhiệm vụ, cùng tham gia cũng không tốt lành gì, Mai Xuyên khóc tự an ủi mọi người. Bất kể như nào, quyết định là vậy đi, nhiệm vụ hiện tại yêu cầu nhóm lớn, thì Nhĩ Ngoã Na Tư phủi tay, để mọi người tập trung vào mình, nói, bắt đầu từ ngày mai, mọi người cố gắng kéo dài thời gian online, đi học và công tác. Người yêu không phải là một phần của nhiệm vụ này. Nếu như thực sự muốn tham gia, tìm bạn tốt của các ngươi đi cùng. Bởi vì không có cổng dịch chuyển, trên đường đi cũng không biết gặp được gì. Wow, khó như vậy ư, không có cổng dịch chuyển sao? Giống như trước đó, trực tiếp di chuyển bằng cổng dịch chuyển không được sao? Thiết kế nhiệm vụ của trò chơi này không hợp lý. Đây là loại trừ công việc nhóm của chúng ta. Trò chơi người khác khác vàng. Trò chơi này khắc mạnh, một đám người mặc dù chửi bậy điên cuồng, nhưng yêu cầu nhiệm vụ chính là như vậy, ngày mai bắt đầu đi theo những dã thú kia rời khỏi Lâm Đông Thành. Đến quê hương bọn hắn, người chơi đi theo sẽ là rất nhiều, vậy nếu như mỗi người đều chờ đợi, không phải con đường dẫn đến cái chết sao? Bọn hắn cũng liên tục xác nhận, không có cổng dịch chuyển, không có phi không đĩnh. Ngoại trừ bọn hắn mang đến hai con bọ cánh cứng, không còn cái gì nữa, bọn hắn cũng đã từng nghĩ sẽ có bọ cánh cứng đi theo. Nhưng đem theo bọ cánh cứng Lâm Đông Thành đi, phải tốn công sức 2-3 ngày, ngồi trên phi không đĩnh là tốc độ rất nhanh, nhưng phi không đĩnh là vật sở hữu của Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất. Cũng không phải các người chơi, trong mắt nhóm các người chơi, phi không đĩnh chính là một đạo cụ kịch bản. Chỉ có tại đoạn thời gian kịch bản của Hạ Lạc khác, mới có thể sử dụng phi không đĩnh, mà cảnh tượng giống nhau, cũng diễn ra tại trụ sở của các công hội khác, muốn tham gia nhiệm vụ này, hiển nhiên không chỉ có một đợt người chơi thử nghiệm đầu tiên mà thôi. Dù sao chăng nữa, sau khi rảnh rỗi lâu như vậy, các người chơi xem như tìm được một thời gian nghiêm chỉnh làm việc. Bình quả sáng sớm đã mang theo người đi qua cửa Đông Lâm Đông Thành. Dựa theo thỏa thuận với những người hầu Lâm Đông Thành, buổi sáng hôm nay liền muốn xuất phát từ nơi này. Sau đó 3 ngày đường, trở về thôn làng bọn hắn, trước mắt đã bị ót chiếm lĩnh. Mặc dù không rõ ràng là những yêu tinh, cẩu đầu nhân và goblin này có thể giúp mình đuổi bọn xâm lấn kia hay không. Nhưng hiện tại ngoài việc trông cậy vào bọn hắn, cũng không có người nào khác có thể trông cậy vào. Ngay khi bình quả vừa nghĩ làm sao đuổi được đám ót thâm nhập này, người hắn mang theo đi đến trước mặt cửa đông. Hơn hết những gì hắn không nghĩ đến, tại vị trí của đông, đứng đầy người và còn đội phòng vệ Lâm Đông Thành khẩn trương duy trì trật tự. Liền gặp được những nhóm yêu tinh, goblin, cẩu đầu nhân đội ký tự màu lục, đang kiểm tra trang bị của mình. Có người khác đi theo nói chuyện phiếm, vẫn còn đang hét to vào đội phòng vệ. Thậm chí có người trong đám người quyết đấu cái này chuyện gì đây? Cách chương.